Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hằng thở dài, cô nói, không ngờ là chị ấy, mà nếu là chị ấy thì cũng đúng thôi. Đó là chị Nhung, bạn gái cũ của anh Lâm. Hai người đó chia tay cách đây hơn 2 năm, sau đó anh ấy quen thêm hai người nữa, rồi tới em. Anh Lâm từng nói chị Nhung là người anh ấy yêu nhiều nhất, hơn cả tình yêu anh ấy đã dành cho vợ cũ. Khi chị Nhung dứt khoát chia tay, anh ấy rất buồn, và hai người sau khi chị Nhung chỉ là để anh ấy vượt qua việc bị chị Nhung bỏ. Em nghĩ em đã có thể lấp đầy khoảng trống, nhưng không được. Hằng đi về phía hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Cô quay lưng về phía tôi nên tôi không biết biểu cảm trên gương mặt của Hằng thế nào. Sự im lặng đó kéo dài khá lâu, rồi Hằng nói một cách bình thản. Gần một năm ở bên em, anh Lâm chưa từng nói yêu. Có lẽ anh ấy không yêu em thật, mà luôn dành tình yêu cho chị Nhung. Chỉ cần chị Nhung quay về là anh ấy có thể bỏ em ngay. Lúc này tôi không biết phải nói sao. Sếp từng nói với tôi, anh chỉ muốn có Hằng như một người bạn gái. Xem ra còn tệ hơn thế. Hằng chỉ là một người bạn tình, một người lấp chỗ trống. Tôi cũng từng nghe loáng thoáng trong công ty là sếp từng có mấy cô bồ sau khi ly dị vợ, nhưng tôi không để ý nên không biết rõ. Hằng thở dài. Em chỉ là một người thay thế, cũng có thể chỉ là kẻ qua đường. Em đừng nghĩ tiêu cực quá. Nói chuyện với Hằng về chuyện của sếp, với Hằng, với cô Nhung kia, tôi nhận ra sếp quá yếu đuối. Cô nàng kia xem sếp như kiểu của để dành, biết là lúc nào sếp cũng chờ đợi cô ta. Sếp mới lên phó tổng gần 2 năm nay, ngon lành hơn nhiều so với khi cô ta bỏ sếp. Hơn nữa, giờ cô ta cũng không còn quá trẻ, quay về với người yêu cũ lúc nào cũng chờ đợi mình, tốt hơn nhiều so với việc mải mê tìm kiếm những mối quan hệ khác. Hằng biết được chuyện sếp quay về với bồ cũ, cô bé bình tĩnh hơn nhưng lại càng buồn hơn. Tôi hiểu lúc này Hằng rất thất vọng, có lẽ cô mong đợi nhiều vào chuyện tình cảm với sếp. Nhưng bây giờ nhận ra với sếp, quãng thời gian ở bên Hằng không có ý nghĩa gì. Đến khi tôi đứng lên đi về thì Hằng mới kêu trời. Lúc đó đã quá nửa đêm và chủ nhà đã khóa cửa, khóa cổng, tôi không thể nào lấy xe đi. Nếu như không gọi bà ta dậy, cả tôi và Hằng đều không muốn ai biết chuyện tôi vào Hằng lúc tối. Thế rồi Hằng nói tôi ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, đợi chủ nhà mở cửa xong, cạnh lúc không có ai, dưới nhà dắt xe ra về. Hằng đi tắm rồi thay một bộ đồ, tôi thì không có quần áo thay, và nhà của Hằng cũng không có quần áo của đàn ông. Đi từ sáng đến đêm, áo sơ mi của tôi khét mùi mồ hôi, quần kaki thì bẩn. Tôi vào nhà tắm, dùng dầu gội và sữa tắm của Hằng để tắm gội cho sạch sẽ, rồi mặc mỗi cái quần lót leo lên giường. Cái giường của Hằng thì nhỏ, bề ngang chỉ khoảng 1m4. Dù tôi và Hằng đều nằm ra cạnh giường, nhưng chỉ cách nhau một gang tay. Không thể nào ngủ được khi nằm gần Hằng như vậy. Mùi sữa tắm của Hằng cộng với những hình ảnh khỏa thân của cô lẩn vẩn trong đầu khiến cho tôi đầy ham muốn. Chờ mấy lần, tôi nằm quay lưng lại với Hằng để che giấu sứ cộm lên ở phía dưới. Thấy tôi cứ chằn chọc chờ mình, Hằng hỏi. Anh khó ngủ hả? Ờ. Lại nhà ư? Không. Vì nằm cạnh em hả? Ờ. Tôi nằm yên một lúc, rồi một điều gì đó thôi thúc trong tôi khiến tôi quay qua ôm Hằng từ phía sau. Hằng không phản kháng, chỉ nói, ôm tôi đấy, không được lấn tới nha. Kệ, tôi vừa ôm vừa đưa tay đi lung tung, nhưng Hằng rất cường quyết ngăn cản, nói ngủ đi, không được. Vài lần không thể nào đưa tay vào trong áo được, cộng thêm thái độ của Hằng khiến tôi biết thua rồi. Một lúc sau thì cơn ham muốn cũng đi qua và tôi ngủ. Khi điện thoại báo thức, tôi dậy và thấy Hằng đang ôm tôi ngủ. Tôi tắt báo thức, cứ nằm yên tận hưởng cảm giác được gái xinh ôm trên giường, an ủi phần nào cho tối qua không làm tới được. Tôi không thể ngăn mình, lấy tay vuốt ve Hằng từ vai, hông đến phần mông đầy đặn hấp dẫn. Rồi tôi đưa tay vào trong áo, cảm nhận làn da mịn màng, mát rượi của cô bé. Tay của tôi di chuyển lên trên, chạm vào bầu ngực. Vừa mới luồn vào trong áo ngực thì Hằng tỉnh dậy, đẩy tôi ra. Tôi ngồi dậy mặc quần áo vào. Hằng nói, anh cũng quậy quá ha, may mà cũng biết dừng lại. Ờ. Mà đúng ra là biết dừng lại vì em không cho. Ờ. Anh không vui hả? Ờ. Anh đã làm gì nhỏ Trang chưa? Chưa, cầm tay còn chưa được nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.